Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314. Chương 314: 10 vạn lĩnh chủ. Nhìn lấy ngũ quốc sử giả thi thể, hoàng cung trong đại điện tất cả mọi người hãi nhiên hoảng sợ. Trảm sát sứ giả, cái này ý vị muốn cùng ngũ quốc khai chiến, triệt để vạch mặt, lớn mật, người nào tại làm sằng làm bậy. Ngồi lên nhân hoàng thân thể còn chưa mở miệng, Chu Chính mấy người cũng không có lên tiếng. Vừa rồi đứng ra tán thành ký kết khế ước đại thương quan viên đã nộ hống mở miệng. Những người này sắc mặt dữ tợn âm trầm, phảng phất ngũ quốc sử giả chết để bọn hắn tổn thất nặng nề. Chấm bất quá đi thời gian nửa năm, làm sao lại đến mại quốc cầu vinh phân thưởng? Rét lạnh âm thanh vang lên. Trần Trường Sinh chậm rãi từ hoàng cung cửa đại điện dậm chân đi tới. Sắc mặt bất thiện, ánh mắt giống như lưỡi đao một dạng liếc nhìn đại điện mọi người. Thánh thượng ngài trở về. Cung nghênh thánh thượng hồi triều. Chu Chính Bạch chỉ phiến các loại người vui mừng, nhao nhao quỳ xuống. Đại điện còn lại văn võ bá quan tất cả đều ngạc nhiên. Thánh thượng, cái này nếu như là thánh thượng, này trên long ỷ ngồi vị kia là ai? Bọn họ nhìn xem Trần Trường Sinh, một hồi lại nhìn xem trên long ỷ nhân hoàng thân thể. Ánh mắt kinh ngạc trần trờ. Trần Trường Sinh không để ý đến bọn họ, trực tiếp xuyên qua đại điện đi đến long ỷ. Trên long ỷ nhân hoàng thân thể đứng dậy thoái vị, cho Trần Trường Sinh thi lễ về sau đứng ở một bên. Trần Trường Sinh quay người ngồi lên long ỷ, ánh mắt dày đặc nhìn về phía tán thành khế ước quan viên. Chấm nghe mấy người các ngươi muốn bán nước. Phù phù, một hàng chín người đều quỳ trên mặt đất, sắc mặt sợ hãi nói. Thánh thượng bớt giận, cái này, đây không phải bán nước. Chúng ta chỉ là muốn bảo toàn đại thương, cái này ngũ quốc ngấp nghé chúng ta đại thương thánh địa. Bọn họ liên hợp chi thế to lớn, cường giả đông đảo, ta đại thương quốc lực căn vô pháp chống cự, nếu như không tuân tất nhiên vong quốc. Trần Trường Sinh đưa tay cắt ngang bọn họ lời nói, sau đó híp mắt mắt thấy mấy cái có người nói, các ngươi coi là thật chỉ là vì đại thương suy nghĩ. Coi là thật a thánh thượng. Mấy người gấp vội vàng gật đầu. Lúc này Chu Chính ra khỏi hàng, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, khởi bẩm thánh thượng, mấy ngày trước đây vi thần phát hiện bọn họ cùng ngũ quốc sứ giả tư thông. Về sau bọn họ thể diện đại biến, cực lực tán thành ngũ quốc sứ giả, ý đồ phân liệt ta đại thương. Vi thần hoài nghi hắn tâm hoài quỷ thai, không tệ. Thánh thượng việc này thiên chân vạn xác. Bạch chỉ phiến mấy người cũng đứng ra, các người ngậm máu phun người. Trong điện mấy người sắc mặt đại biến, ngậm máu phun người. Chu Chính cười lạnh, nếu không phải trước đó thánh thượng không tại, ta đợi trong lòng còn có lo lắng. Các ngươi có mấy người đầu sớm không? Thám tử phát hiện, các ngươi tư thông ngũ quốc sử giả về sau, đã âm thầm đem trong nhà con nối dõi mang đến ngũ quốc. Nếu không có tư thông, các ngươi cử động lần này giải thích như thế nào? Cái này, được. Trần Trường Sinh lạnh lùng cười một tiếng, nhìn về phía Hà Tàng Phong nói, vẫn không kéo ra ngoài trảm. Vâng, Hà Tàng Phong vội vàng đáp lại, không muốn. Thánh thượng bớt giận, ngươi có thể nào nghe tin bọn họ lời nói của một bên? Mấy cái quan viên loạn tung tùng phèo, lời nói của một bên. Trần Trường Sinh âm trầm mở miệng, chấm như muộn về một bước, chấm đại thương liền bị các ngươi bán. Không nghe bọn hắn, chẳng lẽ muốn nghe mấy người các ngươi qua bán nước không thành? Chấm đại thương, chỉ có chết chiến, tuyệt không bán nước khả năng. Ai còn dám chủ trương bán nước? Hết thầy trảm. Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt quát. Hà Tàng Phong hắc đế bọn người lập tức phái người, đem những quan viên này toàn mang xuống. Ngu muội, ngu quân, ngươi đây là tự chịu diệt vong. mấy cái quan viên ở trong đại điện bên ngoài ồn ào không ngừng. Phốc phốc, nương theo một trận đao kiếm xé rách huyết nhục âm thanh vang lên. Những cái này kêu la âm thanh nhất thời im bặt mà dừng. Đại điện bách quan đều là toàn thân run lên, trong đó không ít người sắc mặt tái nhợt, may mắn không có thỏa hiệp. Cái này nếu là sớm thỏa hiệp một bước, hôm nay người chết còn không biết có bao nhiêu. Đều nhớ chưa có, Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt liếc nhìn trong nửa năm này kịch liệt tăng. Thêm quan viên, đối xử lạnh nhạt nói, ta không quản các ngươi là ai. Chỉ cần dám có người sinh ra dị tâm, thậm chí chủ trương bán nước, một sợi chém đầu cả nhà, là bách quan nhiếp vu uy nghiêm, cùng nhau đáp lại, thánh thượng, Chu Chính Tùng một thanh, sau đó lại ngưng tiếng nói, dưới mắt việc này chúng ta nên làm cái gì? Sát ngũ quốc sử giả không thể nghi ngờ là vạch mặt. Bất quá chúng ta quốc lực tới chênh lệch rất xa, đúng. Sự tình là như thế này, nửa năm qua này ta đại thương thụ cửu trọng thiên ân trạch. Cả nước thuế biến, cơ duyệt khắp nơi trên đất, thánh địa càng là hóa thành động thiên phúc địa. Cái này động thiên phúc địa chính là tử vận đài, quốc mới có thực lực, có được bảo địa. Xung quanh tiểu quốc phát hiện về sau đều là sinh ra tham niệm. Bởi vậy bọn họ dần dần bức bách, muốn cướp đi nước ta thánh địa, được. Trần Trường Sinh đưa tay cắt ngang hắn lời nói, thản nhiên nói, chấm trở về liền định mở rộng lãnh thổ, cái này vài quốc gia chính mình muốn chết, vậy thì thật là tốt, mặc kệ bọn hắn bởi vì cái gì, duy nhất chiến ngươi, phái người đem những thi thể này đưa trở về, tố cáo những quốc gia này chuẩn bị nghênh chiến đi, một trận chiến này không có hàng, chỉ có diệt vong, cái này đầy triều văn võ biến sắc. Song phương chênh lệch thật lớn như thế, có thể nào như thế quyết tuyệt, vẫn là tử chiến, này làm sao đánh, đại thương sợ là muốn xong trên long ỷ. Trần Trường Sinh thản nhiên nói, còn có hay không sự tình, có việc thượng tấu, vô sự bãi triều, là văn võ bá quan trong khoảnh khắc lui tán, người người thần sắc bối rối, vô cùng lo lắng. Thánh thượng bọn người đi không sai biệt lắm. Chu Chính lưu lại, trần chờ nói, ngũ quốc thế lớn, ngài nhưng có cách đối phó. Trần Trường Sinh khoát tay nói, người trước tiên đem đại thương nửa năm qua này biến hóa nói một câu. Đúng, Chu Chính vội vàng, nói, từ khi ngài đi về sau nửa năm qua này đại thương biến hóa không thể bảo là không lớn. Tựa như là một chương khô quắt vải rách ném tới trong nước sau trở nên giãn ra sung mãn. Khôi phục sáng rõ, toàn bộ đại lục không chỉ đông đảo bảo địa phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tự liền trong nước võ giả tu sĩ cũng hoàn toàn cố gắng tiến lên một bước. Dân gian võ giả biến hóa đếm mãi không hết. Không tốt thống kê, vẻn vẹn hơn 100 triệu tham lang quân liền cơ hồ toàn diện thuế biến. Hoàng giả mấy trăm vạn, thậm chí ngộ đạo cảnh cùng lĩnh chủ cảnh võ giả cũng ngoi đầu lên không ít. Mà Chu Chính các loại 5 người càng là nhao nhao phát sinh thuế biến. Đồng loạt đến tinh thần cảnh giới, ở trong đó Hà Tàng Phong đã là ngôi sao đỉnh phong. Khoảng cách chí cao cảnh chỉ có cách xa một bước. Trần Trường Sinh gật đầu. Chiếu nói như vậy, đại thương quốc lực vẫn là tăng cường không ít, bất quá so sánh với cùng với những cái khác ngũ quốc, vẫn là lộ ra yếu kém. Viễn cổ quân biến hóa như thế nào? Trần Trường Sinh hỏi, làm cho ngũ quốc đối viễn cổ quân sinh ra tham niệm. Có thể thấy được viễn cổ quân là có nhất định tiến bộ. Bẩm thánh thượng, Chu Chính nâng lên viễn cổ quân liền toát ra vẻ ngạo nhiên. Viễn cổ quân toàn bộ tấn thăng chi phối cảnh giới, cũng không ít ngôi sao tam cảnh cường giả ngoi đầu lên. Thậm chí trong đó có không kém gì ta đợi tinh thần cảnh cường giả. Chi phối cảnh cũng chính là lĩnh chủ cảnh, 10 vạn lĩnh chủ, Trần Trường Sinh gật đầu lộ ra ý cười. Cũng không tệ lắm, cái này Viễn Cổ Quân quả nhiên là tạo hóa không ít. Chủ yếu là ngài lưu lại truyền thừa phi phàm. Chu Chính nói ra, Trần Trường Sinh đứng dậy, không cần vuốt mông ngựa, thông chi Túy Vô Duyên cùng Bạch Chỉ Phiến, ngày mai theo trẫm xuất chinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.